Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, mua. Không mua không phải người. Đế đô phố buôn bán ở chỗ sâu trong một nhà quy mô tốt Châu Bảo Hành. Ở nhà này Châu Bảo Hành quý trọng nhất chân quý châu báu trong phòng. Châu Bảo Hành quản lý đang ở cho Masrun cùng Saya giới thiệu bên trong châu báu. Vị này Masrun thiếu gia, ngài thực sự là tốt nhãn quang. Phải biết rằng tiệm chúng ta nhưng là trong đế đô tốt nhất Châu Bảo Hành a. Trung niên nam lý quản lý đại ngôn bất tàm lừa dối lấy Masrun. Sau đó mang theo Masrun cùng Saya đi tới một cái tủ bát trước mặt. Hắn chỉ vào trong tủ quầy mặt một viên to lớn đang phát tán ra chợt hiện thiểm quang mang kim. Cương nói ra, tỉ như giống như là viên này kim cương. Tên là Quang Chi Núi Kim Cương. Viên này kim cương là có thêm cổ xưa ghi chép lịch sử. Nó sớm nhất ghi chép có thể truy tố đến lịch đế quốc 123 năm. Ở đế quốc vị thứ hai hoàng đế lúc tại vị bị lần thứ hai cắt kim loại. Sau đó bị hoàng đế ban cho một vị đại thần. Viên này kim cương hiện tại trọng 108.93 carat. Thực tế thượng đế quốc trong lịch sử mặt đúng là có viên này kim cương. Thế nhưng nhà này tiệm châu báu bên trong viên này kim cương đương nhiên là hàng giả. Bất quá Châu Bảo Hành vị này quản lý đã nhận định Masrun là nông thôn đến thổ tài chủ. Cho nên trực tiếp lấy ra hàng giả tới lừa dối Masrun. Ngược lại hắn nhiệm vụ Masrun cũng không khả năng nhận ra khối này kim cương rốt cuộc là thật hay giả. Masrun đương nhiên cũng thật không có nhận ra khối này kim cương thiệt giả năng lực. Bất quá hắn cũng không phải thật tâm muốn mua châu báu. Cho nên nghe xong vị này sự giới thiệu của quản lý phía sau. Trực tiếp dò hỏi, bao nhiêu tiền? Nói thẳng, bản thiếu gia không thiếu tiền. Bộ kia thổ hào dáng vẻ để Saya trong âm thầm không nhịn được muốn cười. Bởi vì nàng có thể là tới nay đều không biết mình Masrun đại nhân có như thế thô bỉ một mặt đâu. Nàng đương nhiên biết Masrun đại nhân là đang diễn trò. Tuy nhiên lại cảm thấy dáng vẻ như vậy Masrun đại nhân mạnh khỏe khả ái. Nói đơn giản vị này tiểu nữ đã đối với Masrun hoàn toàn luân hãm. Phỏng chừng Masrun để cho nàng đi chém người tốt nàng cũng sẽ cảm thấy Masrun là có đạo lý. Masrun thiếu gia quả nhiên là nhiều tiền lắm của. Trung niên quản lý hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng thổi phồng nói. Viên này kim cương tuy là lịch sử đã lâu. Thế nhưng giá cả cũng không phải rất đắt. Miễn là 30 vạn đế quốc kim tệ là được rồi. Rất rẻ a, Masrun thiếu gia. Hơn nữa xinh đẹp như vậy kim cương. Đương nhiên phải thường bên người ngài xinh đẹp như vậy phu nhân. Tiện nghi cái quỷ. Masrun mặc dù không biết những thứ này kim cương giá trị. Thế nhưng hắn cũng là biết cái này cái thế giới kim tệ giá trị. Coi như là trong đế đô Ichigo thông thường nhà ba người. Trong một năm có thể sử dụng đế quốc kim tệ không cần vượt lên trước 100 cái. Hơn nữa cái này 100 khối vẫn là cật hảo hát hảo mặc xong ngày lành loại trình độ đó. Đế quốc mặc dù nhưng đã mục nát đồng thời nhanh muốn qua đời bộ dạng. Thế nhưng bên ngoài kim tệ còn là vô cùng có giá trị. 30 vạn đế quốc kim tệ chính là không sai biệt lắm 1.000 gia nhà người thường một năm sinh hoạt phí. Tên gian thương này lại còn nói tiện nghi. Cũng là cố ý bộ dáng như vậy nói. Bởi vì hắn cảm giác mình nói như vậy rất rẻ. Sẽ để cho vẫn biểu hiện cực kỳ hào sảng Masrun không có ý tứ không mua lại tới. Vì đạt thành cái này một mục đích, hắn còn kéo dài Saya. Để Masrun ở người đẹp trước mặt không thể không mua cái này hàng giả kim cương. Bất quá tên gian thương này hiển nhiên xem thường Masrun thổ hào trình độ. Masrun cơ hồ là mắt cũng không nháy một cái lớn tiếng nói ra. Mua, không phải là 30 vạn đế quốc kim tệ sao? Quý giá như vậy kim cương tiện nghi như vậy. Mua, ta còn muốn mua những thứ khác đâu. Masrun lời nói để Châu Bảo Hành quản lý quả thực mừng rỡ. Hắn qua nhiều năm như vậy đều chưa bao giờ gặp như vậy kẻ ngốc. Gian thương quản lý ở trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ. Xã này xuống ngu ngốc tiểu tử. ta muốn để hắn hôm nay đem trong túi áo tất cả tiền đều lấy sạch. Như vậy ta sẽ phát tài. Ta có thể không cần lại nơi đây làm công. Có thể chính mình đi mở châu bảo hành gạt người. Thần tượng mắt đây là một viên bằng phẳng hình quả lê kim cương. Cao thấp giống như một cái trứng gà. Trọng 72 carat. Truyền thuyết nó là Bắc Phương dị dân tộc giao cho đế quốc hoàng đế cống phẩm. Giá trị 28 vạn đế quốc kim tệ. Mua. Tiện nghi như vậy. Nhiếp chính vương kim cương. Viên này kim cương nghe nói là một gã đế quốc nô lệ với lịch đế. Quốc 733 năm ở Cốc Khang đạt đến sơn mạch phụ cận phát hiện. Nó là hiếm thấy tinh thuần cùng hoàn mỹ cắt kim loại nổi tiếng. Nó không thể tranh luận đương trúc đế quốc đẹp nhất kim cương. Giá trị 18 vạn đế quốc kim tệ. Mua. Không mua quả thực không phải người. Những thứ này ba y kéo ngọc tủy là rất đẹp tiểu châu bảo. Có thể làm thành hạng liên. Bình thường chúng ta đều theo khắc bán. Một khắc giá trị 3888 đế quốc kim tệ. Mua. Luận cân mua. Như vậy châu báu giới thiệu ở Masrun cùng gian thương quản lý hai cá nhân trên người diễn ra. Hám lợi đen lòng đã mất đi lý trí, gian thương quản lý hoàn toàn không có suy nghĩ đến Masrun như. Vậy siêu cấp đại phú hào đến cùng có hợp lý hay không? Bởi vì trên thực tế những thứ này châu báu cho dù có một ít là hàng giả. Nhưng là đại bộ phận lại là thật. Một người bình thường ở nông thôn thổ tài chủ là không có khả năng toàn bộ mua lại. Saya đã tại bên cạnh nhịn cười nhịn được siêu cấp cực khổ. Nàng đối với Masrun đại nhân cùng gian thương quản lý đối thoại quả thực liền muốn cười thống khoái. Nhưng là vì Masrun đại nhân kế hoạch nàng vẫn là nhịn được. Hay là không muốn chết sẽ không phải chết, tên gian thương này quản lý hiển nhiên là sẽ không biết. Ở cơ hồ đem trong này tất cả châu báu đều giới thiệu qua phía sau. Hắn mới chỉ có hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, vội vàng hướng Masrun hỏi. Đúng rồi, Masrun thiếu gia, nếu ngài muốn mua nhiều như vậy châu báu, như vậy xin hỏi ngài là thế nào tiền trả đâu? Đến lúc này gian thương quản lý mới từ vừa rồi làm thịt kẻ ngốc thống khoái trong tỉnh ngộ lại. Nghĩ tới cái này phi thường vấn đề thực tế, Masrun mỉm cười, đối với gian thương quản lý nói ra. Nhìn ta con mắt. Phương diện này có ngươi câu trả lời mong muốn. Gian thương quản lý nghe vậy nhìn về phía Masrun. Chỉ cảm thấy Masrun con mắt màu vàng óng dường như Uzumaki giống nhau xoay tròn. Tản mát ra khác thường thần quang. Tà nhãn, phát động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.